Trị Hoan trọng nhạt, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay quán ba tiểu sinh ý như cũ tiêu điều. Phụ cận đại học đang ở lục tục tiến hành cuối kỳ chu kiểm tra đo lường. Học sinh đảng nhóm vội vàng vùi đầu khổ học ứng phó khảo thí. Không tinh lực ra tới qua đêm sinh hoạt, thẳng đến ban đêm 11 giờ. Nên là lưu lượng khách cao phong kỳ bắt đầu khi đoạn. Quán ba nội khách nhân không những không gia tăng, ngược lại thưa thớt rời đi mười mấy, một nửa cái bàn đều không, còn dư lại phần lớn đều là xã hội nhân sĩ. Buôn bán kém như vậy, Trương Lâm Vinh tất nhiên là không vui, gần nhất liền soi mói tiểu mau bệnh, nơi này bất mãn nơi đó có ý kiến, xem xét doanh số bán hàng sau càng là suy sụp hạ mặt. Huyệt Thái Dương đều thình thịch nhảy lên. Nếu không phải cố kỵ còn có mặt khác khách hàng ở, khả năng liền ngay tại chỗ phát tác. Nhưng bách với chung quanh còn có một ít khách quen. Hắn cũng chịu đựng, chưa nói cái gì. Ba vị công nhân đảo không bao sâu cảm thụ. Rốt cuộc lãnh cố định tiền lương. Kiếm nhiều kiếm thiếu cùng đại gia không quan hệ. Trương Lâm Vinh sau khi xuất hiện, đoàn người đều giả chết ra vẻ không hiểu. Thấy hắn tức giận đến mau dậm chân nhảy nhót cũng không cho ánh mắt. Đặc biệt là Kỷ Sầm An, Lâm Thời Công không sợ mất chén cơm, hãy còn làm xong thuộc bổn phận công tác, đến giờ liền phải kết tiền lương chạy lấy người, chỉ nhận tiền, khác đều không hảo xử. Trương Lâm Vinh cái này đương lão bản đều mau bực đã chết. Tiền không kiếm mấy cái, ra trướng lại là một bút bút, hắn lần này trả tiền lương rất là không nhanh nhẹn, 70 đồng tiền đều giống như cắt thịt giống nhau. Vạn phần luyến tiếc, không được lải nhải Kỷ Sầm An nơi nào làm được không tốt. Nói nhảm nghe được nhân tâm phiền, vô tâm tình cùng chi cãi cọ. Kỷ Sầm An bối thượng bao liền thảo muốn tiền lương, một khuôn mặt chán đời thả lãnh đạm, bất hòa đối phương lá mặt lá trái, ghét bỏ nàng quá so đo khái sầm. Trương Lâm Vinh biên thối tiền lẻ biên tìm cha, soi mói nói một đống lớn, giáp mặt liền nói khó nghe nói. Đòi mạng A thúc giục, việc không sao làm, đòi tiền nhưng thật ra cần mẫn, lại như vậy làm đi xuống đều lên phố thảo khẩu được. Từng ngày kiếm cái dám, cả đêm dư, ưng vật tiền không có, quan tài bổn đều không đủ bồi. Lão tử thật là thiếu các ngươi, thỉnh cái tổ tông trở về, mẹ nó, bất quá mắng về mắng, rốt cuộc vẫn là không dám nói được quá lớn thanh, giọng là đè nặng. Lầm nhầm, quán ba âm nhạc còn phóng. Kỷ Sầm An cũng không nghe rõ nhiều ít. Chỉ nhìn đến Trương Lâm Vinh mồm mép bay nhanh mà đóng mở. Miễn cưỡng nghe được, tổ tông, câu kia, minh bạch đây là đang mắng chính mình. Kỷ Sầm An mặt vô biểu tình, thu được tiền giấy, thẳng tắp lạnh lùng nói. Người nói tiếp một lần, ngữ điệu không có chút nào phập phồng, chỉ là bình tĩnh trầm ổn trần thuật. Nhưng nghe lại không phải như vậy hồi sự. Trương Lâm Vinh không loại. Ngẩng đầu nhìn xem so với chính mình cao hơn nửa cái đầu Kỷ Sầm An. Tự biết đá đến thép tấm thượng. Chính là tễ không ra vừa mới những cái đó nguyên lời nói. Hắn không thanh. Nghẹn đến mức trên mặt thịt mỡ đều run run. Nhưng chung quy không dám như thế nào. Này bắt nạt kẻ yếu đồ hèn nhát hiểu được Kỷ Sầm An không dễ chọc. Thật bức nóng nảy nàng cái gì đều làm được. Nháy mắt liền pháo lép. Đối này mắt điếc tai ngơ. Ra vẻ ngãnh ngãng không nghe được. Xoay người liền hướng tới A Sung cùng Trần Khải Duệ một đốn thóa mạ. Dằn dậy bọn họ làm việc không tích cực. Cố ý lười biếng. Mặt khác hai cái đều là không sợ bị mắng. A Sung trộm đưa mắt ra hiệu. Ám chỉ Kỷ Sầm An không cần để ý, làm đi mau. Không cần thiết cùng loại người này nháo tâm, chỉ do lãng phí cảm tình, không đáng giá. Kỷ Sầm An không rên một tiếng nhéo tiền, hồi lâu, đem 70 đồng tiền một tay xoa thành đoàn tắc trong bao. Cuối cùng vẫn là một mình xuống lầu ra cửa, mau trung tuần tháng 7, nhiệt độ không khí rõ ràng so khoảng thời gian trước cao một mảng lớn. Cho thuê trong phòng nhất định so với phía trước càng khó ngao. Nhiệt ý tràn ngập ở trong không khí, thong thả thẳng tới làn da mỗi một cái lỗ chân lông. Lăn qua lộn lại mà quấy loạn, bởi vì quá mức mỏi mệt, Kỷ Sầm An vào nhà sau cũng chưa rửa mặt, trực tiếp đảo trên giường liền nằm. Cái này ban đêm chú định không dễ chịu, rất khó bình ổn xuống dưới. Sau một ngày là bạo phơi khí hậu, trời nắng, buổi trưa 38 cực nóng phơi đến mặt đất đều nóng lên. Lại cao một chút đều có thể chiên trứng gà. Kỷ Sầm An mồ hôi đầm đìa mà tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy sau, cả người đều dính ướt không thoải mái. Như vậy tình cảnh thật sự bị tội, cũng liền nàng có thể nhai được. Phàm là làm cái không thể chịu khổ tới, phỏng chừng nhiệt ngất xỉu đều bao nhiêu lần. Nhưng người trung quy không phải làm bằng sắt, nên hưởng thụ vẫn là đến hưởng thụ. Lại như vậy đi xuống cũng không được, không chừng ngày nào đó liền bị cảm nắng tắt thở. Trạng vạng trước, Kỷ Sầm An đi ra ngoài một chuyến, từ thị trường đồ cũ đào đến một cái mười mấy đồng tiền second hand phá quạt trở về. Ngoạn ý nhi này cũng không biết là cái nào thời điểm đồ cổ, nhìn cũng không phải mấy năm gần đây mới có. Lão bản nói là cái gì sản phẩm trong nước nhãn hiệu lâu đời tử, chất lượng hảo còn có thể dùng. Kỳ thật chính là báo hỏng rác rưởi, ném trên đường cái cũng chưa người nhặt, trừ bỏ nàng không ai sẽ mua. Kỷ Sầm An vận khí không tồi, rách nát quạt vẫn là dùng được, tuy rằng sức gió không đủ đại, nhưng ít ra có thể mát mẻ chút. Qua một đêm, hội sở trải qua dần dần bị gió lạnh áp xuống, đến tận đây liền lại một lần phiên thiên. Bởi vì kinh động Quách Tấn Vân, đối phương đã có điều cảnh giác, lúc sau khẳng định cũng sẽ càng thêm phòng bị. Kế tiếp Kỷ Sầm An cũng không tiếp tục lại tra đi xuống, tạm thời thu tay lại. Mà nam già bên kia, Kỷ Sầm An coi như không có việc gì phát sinh, chưa từng gặp được người này, sinh hoạt rất hiện thực, cố được trước mắt, không có biện pháp mọi thứ đều bắt lấy. Hai ngày sau, đại để là ở Kỷ Sầm An nơi này bị một lần nghẹn khuất, Trương Lâm Vinh không bao lâu liền đưa tới tân công nhân. Không muốn lại ra tiền mướn người còn bị khinh bỉ, chỉ chờ tân công nhân có thể thượng thủ sau bếp nghiệp vụ sau liền chuẩn bị đá đi Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An cần thiết tìm kiếm tân công tác, bằng không sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở. Hai vị đồng sự đối này hết thảy bó tay không biện pháp. Tả hữu không được lão bản quyết định, A Sung rất là tiếc hận, hảo tâm vì nàng chỉ hai điều thích hợp đường ra, kiến nghị nàng đến quanh thân tiệm nét xem bãi, hoặc là đi đâu cái trong xưởng, từ học trò làm khởi. A Sung cái gì đều không rõ ràng lắm, hết lòng đề cử nàng đi làm đứa ở, làm tìm phân vững chắc việc. Kỷ Sầm An không giải thích, miệng thượng ứng, nhưng thực tế không có bất luận cái gì tính toán. Thả có lẽ là đêm đó thu nhân ra hai bánh quy, ban đêm tan tầm lúc ấy, nàng lại giúp A Sung nương hai ôm thứ hài tử, đưa A Sung nhi tử cùng mẫu thân đảo đối diện đi. A Sung đối này cảm kích không thôi, niệm cập nàng tùy thời đều khả năng rời đi quán ba không làm, đuổi theo ngạnh tắc một túi đồ ăn vặt dư nàng. Phi làm tiếp theo, người mang về ăn, không cần khách khí. A Sung nắm lên tay nàng, vẻ mặt cười ngâm ngâm. Mấy ngày trước thân thích đưa, cấp tiểu vũ, hắn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Người cầm, chạy nhanh cũng nếm thử. Kỷ Sầm An ứng phó không tới loại người này tế kết giao phương thức, không lay chuyển được A Sung, chỉ có thể lại thu. A Sung thiện tâm tính tình thuần lương, không ngừng hào phóng phân kia một đâu ăn. Cuối cùng, còn không thấy nơi khác giúp Kỷ Sầm An xử lý xuống tay trên cánh tay thương. Kỷ Sầm An buổi tối khoai tây chiên khi bị phỏng, không nghiêm trọng, chỉ có ngón cái giáp như vậy một khối to. Nàng chính mình cũng chưa như thế nào để ý, nhưng A Sung luôn nhớ thương. Vừa lúc liền vì này nhìn một cái, đem trong nhà dùng thừa thuốc mỡ cùng nhau đưa nàng. Không thích ứng ân tình này, Kỷ Sầm An thu thu tay lại. Dục không giấu vết tránh đi, ta chính mình tới là được. Đáng tiếc A Sung không lĩnh hội đến nàng xa cách, cảm thấy nàng là nội hướng không thói quen, lập tức liền đem Kỷ Sầm An đến cánh tay lại kéo gần, thành khẩn nói, người bản thân không có phương tiện, đứng đừng nhúc nhích, lập tức thì tốt rồi. Không biết như thế nào cự tuyệt, Kỷ Sầm An vẫn là từ chứ. Hai bên đứng ở ánh sáng mông lung mờ nhạt đèn đường hạ. Nương loãng mỏng manh quang. Chậm rãi mặt dược. A Sung một mặt thượng thủ một mặt nói chuyện. Lại cùng Kỷ Sầm An liêu điểm cái khác. Hòa hoãn một chút không khí. Đồng thời cũng sợ nàng đau. Cho nên phân tán lực chú ý. Không bao lâu. Kỷ Sầm An sắc mặt cũng không như vậy cứng đờ. Hơi chút bình thản chút. Cũng không phải không thể tiếp thu. Qua kia trận biệt nữ kính là được. Này dược ngươi lưu trữ. Không đủ lại tìm ta muốn. A Sung nói. Nhiệt tình thục lạc. Nhà ta liền ở nơi này. Ngày nào đó ngươi nếu là đổi công tác. Có rảnh cũng có thể lại đây ngồi ngồi. Dù sao địa phương ngươi đều tìm được. Đến lúc đó tới. Gọi điện thoại kêu ta liền thành. Kỷ Sầm An do dự hạ. Sau một lúc lâu mới gật đầu. Ừ một tiếng. Lâu dài đường phố yên tĩnh. Đường cái bên cạnh cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có chỗ rẽ khẩu tiểu siêu thị còn ở buôn bán. Đêm khuya trong thành thôn thiếu rất nhiều ồn ào náo động. Gió thổi qua phất, khắp nơi trống vắng, tràn ngập một cổ tử xuống nước mương truyền đến khó nghe khí vị. Hơn 10 mét xa cây hòe hạ, vẫn là kia chiếc khoa ốc tư. Triệu Khải Hoành đang ở báo cáo cái gì? Đối hàng phía sau người nói về sự, nhắc tới Quách Tấn Vân. Còn có ai ở truy tra đèn đường hạ vị nào? Nam già tựa hồ không để bụng. Chỉ sắc mặt đạm bạc mà nhìn bên kia. Không xác định nhà mình lão bản hay không đang nghe. Triệu Khải Hoành có điểm khó xử. Còn là thử hỏi. Muốn hay không ngăn trở bọn họ. Vẫn là. Nam già chậm chạp không trả lời. Nhìn dưới đèn kia hai cái giao điệp trùng hợp bóng dáng. Ánh mắt gợn sóng không dậy nổi. Qua nửa phần nhiều chung, mới thấp giọng nói, mặc kệ, không hiểu đây là làm sao vậy. Phía trước cố ý làm hắn đi cha, hiện tại rồi lại là hoàn toàn tương phản thái độ. Triệu Khải Hoành do dự không quyết, cân nhắc một phen, châm trước quyển chuyển nói. Bọn họ hẳn là mau tìm được Giang tiểu thư. Nam già vẫn là dáng vẻ kia, không thay đổi chủ ý, vững tâm lãnh tình có thể so với cục đá. Làm nàng phát triển trí nhớ. Người này nói. Liễm khởi tầm mắt. Không hề xem bên ngoài hướng đi. Tác giả có lời muốn nói. Tăng ca đến chậm. Ngượng ngùng. Các vị đợi lâu. Cách chương.